xin nhanh thực hiện nguyện vọng của nữ phụ. Chương 1756, Đại thần nghiện game 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần cận, Lam Kình, để ta qua xem thế nào. Ông nội bây, cô lên tiếng cái nào. Có người chơi muốn thử xem cái này có thật sự hay không. Thời Sinh vẫn đang nằm chết trên đất. Đột nhiên lại có người nói muốn thử xem. Thời Sinh click mở tư liệu xem. Là một em gái. Ừ, ớt là nữ. Còn có phải người ngoài đời là gái thật hay không thì chúa mới biết được rồi. Thời Sinh bảo người luyện game thuê hồi sinh mình. Lần cận, ông nội bay, qua đây. Dù sao Giota ế ông thì ông có thể thăng cấp. Cứ để bản cô nương vui vẻ đi tìm chết thôi. Sau này cô rất muốn chơi game nào cũng chỉ cần nằm chờ người tới Giota ế. Đây mới là phương thức chơi game mà cô mong đợi nhất. Lật bàn, mong đợi cái con khỉ ấy. Cô nương Lam Kình kia đã lên tới cấp 37, đối phó với ớt cấp không của cô. Một chiêu đã Giota ế xong. Lần cận, Lam Kình, thật sự rớt kinh nghiệm nè. Người luyện thuê lại hồi sinh Thời Sinh. Thời Sinh vuốt cằm, nhìn người trên màn hình. Có vẻ như giả thiết này khá tốt. Dù sao cô cũng chẳng rớt tí kinh nghiệm nào. Còn có thể kiếm thêm kinh nghiệm. Cái tài khoản hố người này rất không tệ nha. Mở ra hình thức chơi game mới. Lần cận, ông nội bay. Còn có ai muốn tới Giota Eta không nhỉ? Tới, hôm nay khai trương sẽ đại hạ giá. Không thu tiền. Lần cận, một ngày chính là một ngày. Cái gì gọi là khai trương bán hạ giá thế? Lần cận, ông nội bay. Về sau có thù oán với ai? Mọi người cứ việc tới tìm tôi. Cam đoan sẽ làm kẻ đó rớt cấp tới khóc váng lên thì thôi. Lần cận, xác chết khắp nơi. Em gái này thông minh thật. Nhanh như thế mà đã tìm ra cách chơi nick đó rồi à. Đây hẳn là tài khoản đặc biệt đúng không? Có người chơi lập tức suy đoán ra chân tướng của tài khoản đặc biệt này. Lần cận, Lam Kình, tài khoản đặc biệt gì cơ? Có rất nhiều người chơi ngơ ngác như em gái Lam Kình này. Những người này có lẽ lần đầu chơi thần vực chứ không phải chuyển từ server khác sang. Lần cận, ngứa đòn, mấy người không đọc quảng cáo à, mỗi server sẽ đều xuất hiện tài khoản đặc biệt. Tài khoản đặc biệt được gọi là tài khoản hố người. Giai đoạn đầu là hố mình và hố người chơi khác. Nói chung cái gì hố được là hố hết. Nhưng về sau thì lại rất mạnh. Lần cận, Lam Kình, còn có cả tài khoản kiểu đó à, lần cận, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, nếu không thì sao có thể chơi nổi chứ? Thế cô nghĩ tại sao người ta lại gọi thần vực là game hố người nhất hả? Lần cận, zombie tàn bạo nướng lợn sữa, tài khoản đặc biệt trâu bò lắm. Lần cận, ngứa đòn, dường như ta đã nhìn thấy Cẩm Giang Xuân gió tanh mưa máu. Lần cận, thiếu nữ đáng yêu. Có chuyện gì xảy ra thế? Những người chơi lên muộn nên hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Thì nhau nhắn tin dò hỏi. Nhưng mọi người đều đang thảo luận rất sôi nổi nên chẳng có ai trả lời. Tin tức muốn dò hỏi nhanh chóng được đẩy lên. Lần cận, hồng nhan xương trắng. Hình như những tài khoản đặc biệt trước kia không hố tới mức này. Tổ thiết kế game càng lúc càng dã man. Lần cận, GM38. Chơi game chính là không lường trước được. Tôn chỉ của thần vực là cho người chơi những bất ngờ không thể dự đoán trước. Mọi người nhất định phải sáng suốt để phát hiện ra những niềm vui trong game này. Niềm vui ư, với cái kiểu nick này của cô. Kinh hãi còn nhiều hơn ấy chứ. Lần cận, hồng nhan xương trắng. GM nhìn lén. Lần cận, một ngày chính là một ngày. Tại sao GM lại đánh số 38 thế? Ha ha ha. Đây là ngươi tự chọn à, 38. Ha ha ha, hệ thống, người chơi một ngày chính là một ngày công kích ác ý GM. Cấm phát ngôn 10 phút, mời người chơi khác dè chừng. Mọi người đều rơi vào trạng thái im lặng quỷ dị. Phong cách của server mới này có điểm quái nhỉ. Lần cận, ông nội bay, trời cao cho ta một cái nick như thế này chắc chắn là để ta cứu vớt các ngươi. Sau này ta sẽ là đấng cứu thế của các ngươi. Trong bầu không khí quỷ dị này, Xanh Thần Kinh còn phát ra một câu. Lân Cận, đàn ông đích thực, tàn khoản hố người, cô chơi vui thế. Lân Cận, ông nội bây, yên tâm, không vui tôi không chơi. Lân Cận, đàn ông đích thực, đào to bùa lớn thế. Đại thần của server nào vậy? Lân Cận, ông nội bây, đại thần tương lai. Lân Cận, lời nói thật càn rỡ. Giota ếch thời xanh sẽ rơi kinh nghệm. Những người chơi này vất vả lắm mới thăng cấp được nên chẳng có ai dám trêu chọc vào cô. Vây xem mãi cũng chẳng có gì vui nữa. Đừng nghĩ tài khoản đặc biệt thì có gì đáng để hâm mộ. Chỉ cần biết nó hố người như thế nào thì chẳng còn ai hâm mộ cái tài khoản đặc biệt này nữa cả. Một nhóm người trên kênh Lân Cận tỏ vẻ bi thương thay cho thời xanh. Không ai nghĩ là cô có thể tiếp tục chơi cái ớt này được. Tài khoản đặc biệt nổi tiếng nhất là do hai bang phái thay phiên nuôi dưỡng. Người chơi bình thường không có tiền, không có thời gian căn bản không thể chơi nổi tài khoản đặc biệt. Thời xanh, đã bảo để ông vênh váo. Sao lại đưa cái tài khoản bỏ đi này? Còn có thể chơi game tử tế được không hả? Thời xanh chẳng thèm để ý tới đám người vây xem này nữa. Lập tức đi tới quái ở phía xa. Cô đến để thử xem quái cao cấp có thể cho cô được bao nhiêu giá trị kinh nghiệm. Hoa Phi Hoa vẫn không nói chuyện. Để cho người luyện thay đi theo. Có lẽ cũng không online. Một mình thời xanh nhào vào trong đám quái. Người chơi còn chưa rời đi lập tức đều tỏ vẻ thương cảm. Dù có tuyệt vọng thế nào cũng đừng có lao vào đàn quái tự sát thế chứ. Thời xanh phát hiện dù quái cấp nào thì cô cũng phải chết đủ 5 lần mới được một điểm. Thế nên vẫn để người Giota ếch là nhanh nhất. Thời xanh chuyển cái nhìn về đám người chơi đang đứng xem. Lân Cận, ông nội bây, có ai muốn Giota ếch ta không? Lân Cận, ngứa đòn. Lân Cận, bánh quẩy nhúng sữa đậu nành. Lân Cận, xác chết khắp nơi. Mọi người đều chỉ trả lời bằng dấu ba chấm. Thời xanh, ông muốn gây chuyện rồi. Hệ thống, người chơi ông nội bây treo huyền thưởng lệnh 24 giờ với người chơi. Tiếu Phong Thư, thông báo treo thưởng khác với thông báo tin tức. Ngoại trừ đấu trường, lúc này dù bạn có đang làm gì cũng sẽ đọc được. Trước mặt đám người chơi có một câu như vậy quét qua. Ai nấy đều đần mặt. Có chuyện gì thế? Sao tự nhiên lại bị truy nã? Thế giới, Tiếu Phong Thư. Tiếu Vong Thư tỏ vẻ thực khó hiểu khi tự nhiên bị treo thưởng truy nã. Thế giới, hoa nở mùa xuân. A, đại thần Vong Thư cũng chuyển server rồi. Kích động quá đi mất. Chụp ảnh chung. Thế giới, một ngày chính là một ngày. Sao đại thần Vong Thư bị truy nã thế? Thế giới, Tiếu Vong Thư, giải thích. Thế giới, ông nội bây, muốn ngươi Giota ếch ta. Thế giới, Tiếu Vong Thư, người này bị thần kinh à? Thế giới, tiểu tịch, đại thần, em thích anh, he, hãy nhìn em đi. Thế giới, đàn ông đích thực, không ngờ đại thần Vong Thư cũng tới server mới. Xem ra tôi qua đây không sai rồi. Thế giới, tiểu mộng bảo đáng yêu. Đại thần Vong Thư, trời ạ, ta nhìn thấy đại thần Vong Thư sống kia. Cái đứa có kỹ xảo đánh quái đặc thù kia. Tại sao lại truy nã đại thần Vong Thư nhà ta chứ hả? Trên thế giới xuất hiện một loạt lời nịnh nọt xong. Cuối cùng mới có người quay về chủ đề chính. Thế giới. Cuộc sống như bom nổ. Ông nội bây. Người đang đùa với lửa đấy à? Đại thần mà ngươi cũng dám truy nã. Không sợ bị fan của hắn đuổi Giota ếch à? Thế giới. Ông nội bây. Không sợ bọn họ đuổi Giota ếch ta. Chỉ sợ bọn họ không dám làm thế. Xin được chết. Thế giới. Cuộc sống như bom nổ. Có chuyện gì thế? Còn có người xin được chết ư? Thế giới. Tiểu tịch. Ai lại truy nã đại thần thế hả? Dám truy nã đại thần của bọn ta. Không muốn sống nữa à? Thế giới. Ông nội bây. Đúng thế. Ta không muốn sống nữa rồi. Mau tới Giota ếch ta đi. Ta ở Thủy Nguyệt Lung xa. Tọa độ 390, 487. Thế giới. Người này bị điên à? Cách chương.